Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, phần 232, Đường Hân tâm tình phức tạp, bị kịch bản, ta cư nhiên bị kịch bản, bọn họ này đó, hồn đạm, nàng nhấp nhấp miệng, trước mắt đã không ai lại đuổi giết nàng, không đi cũng đến đi rồi, hiện giờ thân thể trạng huống. Trừ phi giúp bọn hắn kéo dài thời gian, bằng không, sẽ chỉ là cái trói buộc, trở về nàng nhất định phải nắm Hách Liên Tình cổ áo hỏi cái đến tột cùng. Bọn họ là muốn đi kinh thành Hách Liên gia, mượn dùng này khỏa đại thụ tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Không có nàng vấp phải, bọn họ hẳn là sẽ thực thuận lợi, Đường Hân bước chân gặp lại, lau đem hãn, từ tứ tung ngang dọc thi thể thượng nhảy khai. Lại dựa vào chân tường ngồi xuống, thở dốc một lát, nhẹ nhàng hạp mộc, muốn nghỉ ngơi một lát, hô, cũng coi như hảo, không ai đuổi giết, ta có thể chờ ban ngày lại cải trang giả dạng, lẫn vào trong đám người ra khỏi thành, không cần như vậy lén lút suốt đêm chạy ra đi, nhưng vào lúc này, bên tai nhẹ nhàng truyền đến một đạo rất nhỏ kim loại thanh, như là ai đao rơi xuống đất, mơ mơ màng màng chi gian. Đường Hân nhíu một chút mày, một giây đồng hồ lúc sau, nàng bỗng nhiên trong lòng không đúng, nồng đậm bất tường làm nàng tức khắc thanh tỉnh rất nhiều. Đột nhiên trợn mắt, lúc này, một đạo hắc ảnh tập thượng, bao phủ chân tường nàng, một cái mặt mũi bầm dập che mặt hắc y nhân, đã cầm lấy đao, lặng yên không một tiếng động đứng ở nàng trước mặt. Không hảo, Hách Liên Tình dùng quyền cước giết người. Khó tránh khỏi có đôi khi xuống tay nhẹ chút, lần này, không cẩn thận để lại cái người sống, thấy nhắm chặt hai mắt tiểu mỹ nhân nhi sắc mặt trắng bệch. Người bịt mặt đôi mắt cười mị thành một cái phùng, không nghĩ tới a không nghĩ tới, lần này thế nhưng làm hắn nhặt cái thiên đại lậu, vạn lượng treo giải thưởng đầu người, cho hắn gặp gỡ, cái này tay không tấc sắt suy nhược nữ tử, ở Nguyệt Hắc Phong cao buổi tối. Còn không phải làm hắn tùy ý đắn đo, vừa rồi chạy trốn rất nhanh, như thế nào không chạy, hắn cầm đao ở trên mặt nàng khoa tay múa chân, như là tùy thời muốn cắt lấy một miếng thịt tới, theo bản năng liếm một chút khóe miệng, hảo nộn khuôn mặt, làm người nhìn liền tưởng hôn một cái, đáng tiếc, muốn trở thành đao của ta hạ chi hồn, thật là luyến tiếc, hắn càng thêm thấu lại đây, đao cũng không có rời tay. Vẫn duy trì vài phần cảnh giác, Đường Hân liếc xéo hắn, cơ hồ không nói gì sức lực, nhẹ nhàng hạp mộc, càng là lúc này, liền càng phải bình tĩnh, nàng cần thiết điều tức, liền tính chỉ có được trước kia 0.1 thành nội lực. Cũng do hiện tại cái dạng này cường, nói không chừng còn có thể phản sát, càng là tái nhợt nhắm mắt, càng là suy nhược bộ dáng, nam nhân liền càng là thả lỏng cảnh giác. Cho rằng nàng đã từ bỏ chống cự, liền ở hắn vươn một bàn tay, chụp vào nàng chân cẳng khi, nàng trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn quang, đột nhiên nâng đầu gối va chạm, hung hăng hướng hắn hạ ba đường ném tới. A, nam nhân thê lương gào giống, ngắn ngủi lại vang vọng toàn bộ hắc ám bầu trời đêm mơ siêu một đạo còn tại cửa chợ phụ cận đường. Phố bồi hồi tìm kiếm bóng trắng, nghe tiếng một đốn. Bay đi cái kia phương hướng, Đường Hân một kích thực hiện được, sấn nam nhân ăn đau thời điểm, lại nắm lên đã sớm giấu ở lòng bàn tay sắc nhọn hòn đá. Hướng hắn yếu hại tạp, hắc y sát thủ bộ mặt vặn vèo, che lại hạ bụng, thấy trước mắt nữ nhân hai tròng mắt lạnh băng mát lạnh. Xuống tay không có một tia nữ tử nhu tình, ngược lại lưu loát đến như là hắn đồng hành, trong lòng rất là khiếp sợ. Vì cái gì, vừa rồi, hắn thậm chí cảm nhận được nàng trong nháy mắt phát ra cường đại khí thế. Dâng lên một chút sợ hãi, nam nhân cũng không dám nữa đại ý, ăn đau chi gian, né tránh một chút, chỉ làm nàng đá ở huyệt thái dương sát ra một đạo vết máu. Hắn nắm chặt trong tay đao, vừa muốn hướng nàng cổ chi gian hoa, không tưởng nàng lại như là dự kiến tới rồi hắn động tác. Phi phát qua đi, đem hắn nhào vào trên mặt đất, cắt gào nhất dẫm, đi đoạt hắn trong tay đao. Đường Hân con ngươi hung hăng nheo lại, không nói một lời, ở ngươi chết ta mất mạng thời khắc mấu chốt, mang theo quyết tuyệt âm độc quả quyết, dùng hết sở hữu phương pháp, bẻ ra hắn nắm đao ngón tay, đầu óc không thanh tỉnh, vậy cắn hạ đầu lưỡi, làm mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ khoang miệng, làm đau ý đánh thức ngủ say thần kinh. Muốn thắng, nhất định phải thắng. Bị nàng như vậy lạnh băng mà ẩn hàm sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm thời điểm. Nam nhân nắm đao tay, hơi hơi run lên, như vậy ánh mắt, thiếu chút nữa làm hắn cho rằng nữ nhân này từ trước quá chính là vết đao liếm huyết ác mộng sinh. Hoạt, muốn nói vừa rồi còn tưởng rằng đây là cái suy nhược mềm quả hồng. Kia hiện tại, nàng đen nhánh hai tròng mắt trung lộ ra hung ác, tựa như một con hung ác lang. Nàng tựa hồ biết hắn cả người sơ hở, nhìn chằm chằm yếu hại bộ vị, tựa hồ chỉ cần hắn một thả lỏng phòng bị, nàng liền sẽ phát động tiếp theo luân tiến công. Càng đáng sợ chính là, nàng đem sở hữu thời cơ véo đến vừa vặn tốt, hết thảy đều chỉ hướng đối nàng có lợi nhất bộ vị. Vừa rồi thả lỏng cho nàng thở dốc cơ hội, thẳng đến hắn ra tay, nàng mới trợn mắt phản kích. Trong lúc này đã tính hảo hắn đường nhỏ, trực tiếp đem hắn bổ nhào vào trên mặt đất, làm hắn nơi trốn bị quản chế. Mặc dù vừa rồi đã suy yếu đến sự không ra một chút lực, cũng có thể lợi dụng thân thể quán tính cùng kiếm đi nét bút nghiêng kỹ xảo đem hắn đả đảo. Như vậy chiến đấu ý thức, không phải một sớm một chiều có thể luyện liền. Ngươi đến tột cùng là người nào? Nữ nhân này, quả thực không thể tưởng tượng. Trên giang hồ cũng chưa bao giờ nghe nói qua có như vậy nhất hào người đi. Ta chính là Đường Hân, Đường Hân ánh mắt như lưỡi dao sắc bén. Một chân dẫm lên hắn tay, một tay kia chế trụ hắn cầm đao tay, thấy đoạt đao không thành, liền lại sinh một kế, nắm lên trên mặt đất đá vụn khối hướng hắn trên đầu chát. Lúc này nàng đã ẩn ẩn cảm giác được chính mình khí lực sắp tiêu hao quá mức. Muốn bằng mau phương thức giải quyết rớt, không nghĩ, mới vừa cầm lấy hòn đá, hắn thế nhưng đã tránh thoát một bàn tay, muốn đem nàng ấn ngã trên mặt đất, hai người tức khắc vặn đánh thành một đoàn, nàng sống lưng để thượng lạnh lẽo mặt đất, thân thể một trọng, hắn ở mặt trên, một tay cầm chuôi đao, một tay thành trưởng chống sống dao, thậm chí áp thượng chính mình thể trọng, dùng sức hướng nàng trên cổ áp. Mà Đường Hân còn ở hấp hối dãy giụa, đôi tay cũng đồng dạng chảo nắm đao hai đầu, chỉ là trong lòng bàn tay chậm rãi thấm ra vết máu. Theo lưỡi dao chậm rãi xuống phía dưới di, dần dần gần sát nàng cổ, nàng cũng cảm giác được hô hấp càng ngày càng khó khăn. Phía trên cái kia che mặt nam tử lực đạo càng lúc càng lớn, mà nàng sức lực dần dần sói mòn. Lòng bàn tay chảy ra thương lúc này đã không coi là cái gì. Nàng đôi tay khuỷu tay đã để ở lạnh lẽo mặt đất. Dùng sức chống ở cổ hai sườn, chống đẩy trước mắt băng bạch lưỡi dao. Mồ hôi mỏng không ngừng thấm ra. Một lòng để ở cổ họng nhi, từng viên huyết hạt châu. Theo thủ đoạn, tích ở gạch đá xanh thượng. Đừng uổng phí sức lực. Như vậy chỉ là ở đồ tăng thống khổ thôi, che mặt nam thấy nàng khí lực chống đỡ hết nổi. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đã không có tánh mạng uy hiếp, kia phó sắc mặt lại lộ ra tới. Ngươi nếu là thức thời cấp gia nhạc nhạc, có lẽ gia còn có thể cho ngươi một cái thống khoái cách chết. Như thế nào, muốn hay không suy xét một chút, hắn đau lại đẩy vào một phân, Đường Hân trên mặt không có chút nào sợ hãi. Ngược lại lạnh lùng cười, hắn còn chưa minh bạch nàng kia lạnh băng tươi cười hàn ý. Chỉ một mặt đẩy mạnh lưỡi dao, thẳng đến hắn cũng đủ tới gần nàng có thể khu vực. Đường Hân đột nhiên tùng một bàn tay, nắm lên kia bén nhọn đá, hướng hắn yết hầu chát đi. Phá các bà các chị, sát thủ bị hoàn toàn chọc giận, dính máu đao nhắm thẳng nàng trên cổ hoa, không chút do dự, lúc này. Một đạo bóng ma bao phủ xuống dưới, một con giày rộng đại trường, bỗng nhiên bóp lấy hắn cổ, răng rắc hai tiếng, có thể nghe được xương cốt vỡ vụn, mặt mũi bầm dập sát thủ cảm nhận được sau lưng kia cổ không thể trái kháng lực đạo. Phảng phất ngay sau đó là có thể muốn chính mình mệnh. Trong lòng vịt nhảy vài cái, càng thêm kinh hãi, ngươi, ách, Cái tay kia, là người hay quỷ? Lặng yên vô thức đứng ở hắn phía sau, bắt lấy hắn yếu ớt nhất cổ uốn éo nhắc tới. Trừ phi võ công cao thâm đến truyền thuyết cảnh giới, bằng không, không có người làm được đến đi. Nào chỉ tay chạm vào nàng. Tề Thiên Hữu tuấn mỹ khuôn mặt gợn sóng bất kinh, lệnh người nhìn không ra nỗi lòng, nhàn nhạt rũ mắt, chậm rãi phun ra mấy cái lạnh băng câu chữ. Rõ ràng một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng kia cổ lạnh băng như tà ma ánh mắt, chỉ cần rơi xuống đến hắn trên người, hắn liền nhịn không được toàn thân run rẩy, từng đợt lãnh lưu làm hắn tê dại. Không có nguyên nhân, ta không chạm vào. Sát thủ liền thanh âm đều run rẩy, hắn nhưng thật ra tưởng hành tà niệm, nề hà nữ nhân này xuống tay quá tàn nhẫn, chiếm không đến tiện nghi, hắn vừa định sát nàng, mắt thấy liền phải đắc thủ, cái này khủng bố nam nhân thế nhưng liền chạy tới. Tề Thiên Hữu nhìn lướt qua trên mặt đất nữ nhân, thấy nàng hơi hơi híp mắt mắt, trong mắt còn có vài phần chưa tiêu tán âm độc, mày cũng chưa hoàn toàn giãn ra. Tuy rằng bắt tay lùi về trong tay áo, nhưng hỗn độn sợi tóc hạ gạch đá xanh thượng, còn nhiễm vài phần vết máu, ngực có chút phát đau, cố ý dùng tay áo ngăn trở, là không nghĩ làm hắn thấy nàng bị thương đi. Sát thủ thấy này lạnh băng như tuyết nam nhân xem Đường Hân ánh mắt, trong lòng cả kinh, cảm thấy có chút không đúng, co rúm lại một chút cổ. Tề Thiên Hữu thấy hắn không an phận, lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, thấy hắn nắm chặt đao thượng, hàm chứa hai nơi còn chưa khô cạn vết máu, thâm thúy mắt phượng bỗng nhiên nguy hiểm nheo lại, bàn tay chậm rãi buộc chặt, thương ở trên người nàng, ta tất gấp trăm lần thảo chi ta, công tử, hoan uổng a, ta đây liền lăn trở về đi. Sát thủ còn tưởng tranh đến một đường sinh cơ, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quang, giơ lên đao muốn đánh lén Tề Thiên Hữu. Chậm mơ siêu, Tề Thiên Hữu liền ánh mắt đều chưa từng động, dễ như trở bàn tay duỗi tay gặp lại, hàng mi dài hơi hạp, hờ khép đôi mắt, trong tay áo tay hơi hơi vươn, lòng bàn tay vận đủ gần 8 phần lực đạo, nhẹ nhàng hướng vào phía trong toàn một chút, hướng hắn phía sau lưng đẩy. Sát thủ đau hô một tiếng, lay động vài bước, che lại thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Hắn toàn bộ cánh tay bị Tề Thiên Hữu dỡ xuống, hơn nữa nội thương, tức khắc khụ ra một ngụm máu đen, tưởng bò dậy, dãy giụa vài cái đều không có kết quả. Đường Hân chính ra sức tưởng từ trên mặt đất bò lên, không ngờ lại bị một đạo nhu hòa chi lực vòng nhập trong lòng ngực, nhẹ nhàng bế lên, hắn ấm áp cánh môi không biết khi nào thế nhưng liền ở nàng nhĩ sau, nhẹ nhàng cọ một chút nàng gương mặt, mang theo vài phần khó có thể kể ra tư khổ, nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, ngươi chịu khổ, bởi vì phía sau lưng dính sát vào hắn ngực. Đường Hân có thể nghe được hắn lo lắng tim đập, từng cái chấn động, không nói gì chảy xuôi hắn nói không nên lời cảm xúc. Hắn kia chỉ dày rộng đại trường, nguyên bản vòng ở nàng trên eo, lại chậm rãi hoạt hướng nàng bụng nhỏ, cách một tầng vật liệu may mặc, làm kia có xuyên thấu lực ấm áp thấm vào. Đường Hân vô duyên từ trong lòng chấn động, ngước mắt xem hắn khi, lại liếc mắt một cái chui vào hắn kia đại dương mênh mông dường như thâm trầm ánh mắt. Tựa hồ từ giữa thấy một loại xưa nay chưa từng có nhu hòa. Mặc dù hắn che giấu rất khá, ngươi, nàng tưởng mở miệng, tim đập lại càng thêm nhanh chóng, có một loại không biết tên cảm xúc, dần dần ấp ủ lên men. Hắn dán hướng nàng bụng nhỏ bàn tay chậm rãi hướng trong đó truyền nội lực, làm nàng hơi chút dễ chịu chút, đồng thời lại cũng truyền lại một cái nàng không nghĩ cho hắn biết tin tức. Hắn, là đã biết cái gì? Chương 274 Boss lực lượng. Tề Thiên Hữu ánh mắt ngoài dự đoán nhu hòa. Một đôi mắt đen phẳng phất lưu chuyển muôn vàn cảm xúc. Một cái chớp mắt không nháy mắt dừng ở nàng trên người. Nếu như cẩn thận quan sát, lòng bàn tay dán ở nàng vật liệu may mặc thượng, tựa hồ đối nàng còn mang theo hơi hơi khẩn trương, xuyên thấu qua nàng, cảm thụ cái kia tiểu sinh mệnh tồn tại. Trầm mặc một khắc, Đường Hân nhịn không được nhẹ nhàng nâng mắt thấy hắn, lại ngoài ý muốn bị hắn kia đại dương mênh mông thâm thúy mắt phượng hấp dẫn. bị hắn xem đến trong lòng nhảy dựng, nhịn không được phất khai hắn tay, có chút chột dạ, nói sang chuyện khác, còn hảo ngươi đã đến rồi, tá đang ở đuổi giết chúng ta mấy cái. Hách Liên Tình bọn họ hiện tại hẳn là đã ở đi hướng kinh thành trên đường. Nguyên bản chúng ta ước định sẽ cùng địa phương là Hách Liên gia. Đưa ta đoạn đường, Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng phất khai nàng tay áo. Lãnh Hạ Mặt đem nàng bị thương tay cầm ra tới. Mắt đen vẫn cứ một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Thẳng nhìn chằm chằm đến nàng chính mình ngượng ngùng mới thôi. Đường Hân ho khan một tiếng. Tưởng lùi về tay đi, da thịt thương, vấn đề nhỏ, dưỡng dưỡng liền hảo, không có gì đáng ngại, lúc này, thu được tín hiệu sơ chín, đã mang theo đại bộ phận nhân mã đuổi lại đây, thanh y doanh số chúng nhìn thấy Tề Thiên Hữu, động tác nhất trí quỳ xuống hành lễ, đều nhịp động tác, làm ven tường che lại ngực ho khan người bịt mặt mở to hai mắt nhìn. Này, này đó Diêm La là... Thanh y vệ, sơ chín đôi tay cầm kiếm, cung kính quỳ xuống, chậm chạp không gặp thái tử lên tiếng, nhẹ nhàng nâng mục, chỉ thấy Tề Thiên Hữu một thân tuyết y, đôi lông mày khóe mắt đều treo lạnh băng, một đôi đạm mà con ngươi, trong mắt cô đơn ánh trong lòng ngực người, không thấy bọn họ liếc mắt một cái, mà làm hắn hoàn ở bên hông nữ nhân, trên người vật liệu may mặc có mấy chỗ tổn hại. Thậm chí cổ tay áo vươn cái tay kia lây dính vết máu. Trắng nõn đến cơ hồ trong suốt mặt làm nàng nhìn qua có chút suy yếu. Rối tung xuống dưới tóc đen, cho nàng mang đến vài phần hỗn độn mỹ cả mơ siêu gương mặt kia hắn sẽ không quên. Đường Hân, đường kim thái tử phi, trên mặt đất tứ tung ngang dọc mấy cái hắc y nhân thi thể. Góc tường còn một cái không có tắt thở che mặt sát thủ. Chính hoảng sợ nhìn bọn hắn chằm chằm thái tử điện hạ. Tiểu tử này chỉ sợ còn không rõ chính mình trêu chọc thượng người nào. Đảo qua trước mắt cảnh tượng, sơ chín trong lòng minh bạch vài phần. Xem góc tường kia tiểu tử dạng, hẳn là chúng thái tử một trường. Lúc này hắn nên làm, hắn bổn hẳn là phái người điều tra sát thủ thi thể lai lịch. Trong óc nhưng vẫn hồi phóng Đường Hân trong tay vết máu. Mở miệng gian, trước đó tưởng tốt lời nói lại biến thành, 12, ngươi không phải mang theo thương bố sao? Chạy nhanh cấp thái tử phi băng bó, chính phủ phục trên mặt đất, tưởng thừa dịp cuối cùng một đường sinh cơ từ ven tường lặng lẽ bò đi che mặt sát thủ. Đang nghe đến thái tử phi khi, thân hình cứng đờ, tay chân nhũn ra, nhào vào trên mặt đất, cái này xưng hô đại biểu cho cái gì? Nàng là thái tử nữ nhân, quang điểm này, liền đủ để cho giang hồ nhiều ít võ lâm cao thủ nghe xong chân mê mơ siêu nếu là đương kim thái tử. Còn cùng Tề Trạch giống nhau, đảo cũng không nhiều lắm quan hệ, nhưng Tề Thiên Hữu, người nam nhân này, quả thực là giang hồ sở hữu cao thủ ác mộng, hắn là ma quỷ, giết người không chớp mắt ma quỷ, cực độ sợ hãi làm hắn ôm chặt đầu, cơ bắp căng thẳng đến cực hạn. Tề Thiên Hữu, cái này quỷ mị xuất hiện nam nhân thế nhưng là Tề Thiên Hữu. Thật sự là ăn mặc một thân hung tang chi phục xuất quỷ nhập thần. Hắn lúc ấy nếu có thể nhớ tới, trước quỷ xuống đất dập đầu kêu ra ra, cũng sẽ không làm cho tới hôm nay này bước đồng ruộng. Lấy ngươi võ công, kẻ hèn một cái nhị lưu sát thủ, búng tay gian liền có thể đánh chết. Tề Thiên Hữu lạnh băng tiếng nói vang lên. Cách một tầng đạm bạc xương sớm, hắn thân hình có vẻ càng thêm lạnh lẽo, che mặt sát thủ nghiêng đầu lặng lẽ đi xem, thấy hắn câu lấy nữ nhân cầm, chậm rãi cúi người, giống như băng tuyết giống nhau bất cận nhân tình ma quỷ công tử. Thế nhưng ở trước mắt bao người, hôn môi nàng, Tề Thiên Hữu trên mặt vẫn như cũ không nhiều ít có thể thấy được cảm xúc. Ngữ khí nhàn nhạt, ánh mắt không gợn sóng. Nhưng sát thủ lại càng thêm khẩn trương lên, nữ nhân kia phỏng chừng cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Nàng vừa rồi gãi đúng chỗ ngứa phản kích, như vậy nhạy bén chiến đấu ý thức, nếu là lực lượng lại cường vài phần, hiện tại hắn đã chết, Đường Hân cũng không dự đoán được, Tề Thiên Hữu sẽ hoàn toàn không bận tâm chung quanh người tầm mắt. Bày ra ra cùng hắn lạnh nhạt tương phản một mặt, Cặp kia hắc mâu trung bốc cháy lên ngọn lửa làm nàng có chút hãi hùng khiếp vía. Mang theo xâm lược tính, hắn tuyệt đối là đã biết cái gì. Ngươi, nàng quay đầu đi, tim đập đến càng lúc càng nhanh. Đối mặt hắn thượng một cái trần thuật tính câu nói. Thậm chí không biết như thế nào giải thích, ta chỉ là có điểm mệt nhọc, bị đánh lén, mới không có thể đem hắn giết rớt. Nơi này, hắn lại sớm đã biết vấn đề đáp án. Cực nóng lòng bàn tay dán ở nàng bụng nhỏ, có con của chúng ta. Đường Hân trên mặt tươi cười dần dần đọng lại. Cái kia, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Hơn nữa ta thể chất có điểm đặc thù. Hiện tại nó còn chỉ là cái tiểu phôi thai. Không dễ dàng tùy tiện lưu rớt. Hắn đã biết, thậm chí, nàng có thể đoán trước đến chính mình bị ăn ngon uống tốt nhốt ở trong cung một năm khủng bố mệnh. Lệnh, nghĩ đến tương vương kia lệnh người sờn tóc gáy hòa ái tươi cười. Hoàng cung đại môn vì nàng mở ra, toàn bộ thế giới đều không tốt. Nghe được nàng thể chất đặc thù, Tề Thiên Hữu trong mắt xẹt qua một đạo dị sắc, toại tức khôi phục bình tĩnh, vòng khai nàng sợi tóc, môi mỏng chạm chạm cái trán của nàng. Ta vì ngươi băng bó, mỹ nhân trong ngực, giải nỗi khổ tương tư, thấy nàng không có trở ngại. Hắn tâm cũng trở xuống nơi xa, băng bó gian, hắn nửa rũ hai tròng mắt, động tác ôn nhu tinh tế, gần gũi quan sát hạ, kia tinh mịn hàng mi dài khẽ run, che hạ nửa cái tối tăm đồng tử, tuy rằng trước sau như một lạnh băng, nhìn qua lại so với ngày thường muốn vô hại nhiều, nghiêm túc nam nhân, luôn là có một loại độc đáo mị lực, hai người tầm mắt trong lúc lơ đãng giao chiến. Làm xa xem che mặt sát thủ tâm lạnh tới rồi cổ họng nhi. Nữ nhân kia giống như thực chịu thái tử sủng ái. Trong bụng lại có hai tử. Đường triều thái tử phi. Chính là sau này hoàng hậu. Đứa bé kia. Chính là về sau thái tử. Tùy tiện ban hắn một cái mưu hại chi tội. Liền đủ hắn chịu được. Do dự gian. Băng bó xong Đường Hân chính không mang theo bất luận cái gì biểu tình hướng hắn đi tới. Sơ chín vì phòng sát thủ bị buộc đến tuyệt lộ bạo khởi đả thương người. Cũng đi theo nàng bên người. Người muốn sống sao? Đường Hân gần như bản năng cùng sát thủ bảo trì một cái an toàn khoảng cách. Ở hắn trước người cách đó không xa dừng lại. Bỗng nhiên đối hắn cười. Cùng ta nói thật, ta chẳng những thả ngươi tồn tại trở về. Còn sẽ cho ngươi một tuyệt bút vàng bạc thường ở giang hồ đi lại. Này đó chợ đen thượng là có thể thuê nhị lưu sát thủ trạng huống. Nàng không sai biệt lắm đều hiểu. Bọn họ thông thường không môn không phái. Sẽ chút võ công, lại thiếu bạc, mới bí quá hóa liều tiếp này đó bán mạng nhiệm vụ. Miệng cũng không kín mít. Sát thủ vừa rồi trong lòng đã tuyệt vọng. Sớm bị này trận trượng sợ tới mức nói không nên lời nói. Thấy sự tình còn có cứu vãn đường sống. Vui mừng ra mặt, chỉ cần cô nương hỏi, tất nhiên biết gì nói hết, vừa rồi là một cái quyền cước công phu lợi hại nữ nhân đã tới. Là, chính là cùng các ngươi cùng nhau chạy cái kia, đánh nhau gian, từ bên kia đống cỏ khô lại nhảy ra một cái gầy yếu nam nhân. Cuối cùng bọn họ hướng một khác điều ngã sẽ chạy thoát, Đường Hân bấm đốt ngón tay thời gian. Kia phòng trường đã an toàn ra khỏi thành. Cuối cùng một vấn đề, thuê các ngươi người kia, nguyên bản là cùng ngươi cùng nhau hành động, hiện tại hắn đến đi đâu vậy? Vị kia ra rảo hoạt vô cùng, ở chợ đen thượng mua cái nô lệ, hóa trang thành bộ dáng của hắn hướng Bắc Môn đi rồi. Mà hắn mang theo huynh đệ từ nhỏ lộ chạy, trực tiếp bò lên trên tường thành, dùng dây thừng điếu hạ ngoài thành, Đường Hân cả kinh, còn chưa tới kịp nói cái gì. MU bàn tay liền bị một khắc chỉ đại trưởng nhẹ nhàng cầm. Không nói gì trung truyền lại một cổ trấn an lực lượng. Hết chương.